ta không biết người này ngộ là nào đạo, lại có thể nhìn ra, người này đối với chuyện cũ, sáp nhập vào chí tình. Kia tình cảm bên trong, chưa hẳn không có bi thương chuyện cũ, nhưng hắn quay đầu lại chuyện cũ, nhưng không bi thương, chỉ có ấm áp. Nếu ta cũng có thể quét lui trong lòng bi thương, có lẽ, không biết, tại Mộc Từ trong lòng sinh ra loại ý niệm này nháy mắt, mệt nhọc nhiều năm bình cảnh, lại có một tia thả lỏng. Mộc Từ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hắn tự hồ, tìm được tương lai ứng với đi đường. Không phải có tình, cũng không phải vô tình, mà là vong tình. Thái thượng vong tình, độ chân, xá không, toái niệm. Trên thực tế, chân tiên ba cảnh mỗi một bước tu luyện, đều ở đây đem tu sĩ dẫn tới thái thượng vong tình con đường. Nhưng mà, chân chính có thể làm được thái thượng vong tình tu sĩ, quá ít. Một vạn tiên tu trong, thường thường cũng chỉ có kia một, hai người mà thôi. Chợt có tu sĩ tài năng ở xá không cảnh giới, liền làm được thái thượng vong tình, như Nguyên Giao. Nhưng cũng có người một đường tu đến tiên vương, đều không thể làm được điểm này, như Sâm La. Ngày trước Mộc Tứ, đồng dạng làm không được điểm này, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ cố gắng đi làm. Cũng không phải là muốn đem tiểu tứ Nguyệt quên, mà là muốn đem phần kia tâm động, chôn sâu vào tâm. Chỉ đem kia bi thương quên, nhưng phải đem kia tâm động, vĩnh viễn lưu tồn tại Phật phù bên trong. Đây có phải hay không? Mới là sư đệ theo lời Thảo Mộc vô tình. Không phải tâm động, cũng không phải tâm diệt, mà là... Dám hỏi tiểu hữu ngộ. Là loại nào mộc chi đại đạo? Mộc Từ bỗng nhiên tiêu tan cười một tiếng, nhiều năm khúc mắc, tựa hồ rốt cục giải khai một chút. Là căn. Ninh Phàm hơi hơi kinh ngạc. Thoạt nhìn, Mộc Từ tựa hồ hiểu cái gì, bằng không sẽ không như vậy tiêu tan. Căn. Mộc Từ nội tâm khẽ động, hơi hơi thất thần, lẩm bẩm. Là a, nàng, chính là ta căn. Ninh Phàm không lời. Đây đối với lời nói vô pháp tiến hành tiếp. Này Mộc Từ hoàn toàn một bộ tình căn thâm trùng bộ dạng, nói như thế nào cũng có thể kéo tới hắn tiểu tứ Nguyệt. Bất quá thoạt nhìn, người này trong mắt đã không có mờ mịt, đã suy nghĩ cẩn thận phải như thế nào đối đãi trong lòng nghiệp chướng sao. Một chút lễ mọn, tặng cho tiểu hữu, coi như là cảm tạ tiểu hữu thay ta giải khai tâm kết đi. Mộc Từ đưa hắn kiến mộc chân tủy, toàn bộ đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm trong lòng biết là tự mình chút nào đó hành vi xúc động Mộc Từ, cũng không cử tuyệt phần này tạ lễ, thu sở hữu kiến mộc chân tủy, từ biệt Mộc Từ, theo mọi người một đạo, hướng thứ ba cấm địa đi đến. Thứ ba cấm địa cổ tùng, so với thứ tư cấm địa khí thế càng mạnh, thủ linh Mộc Tam tu vi, cũng so với Mộc Từ cao thâm không ít. Nghe Tùng Quốc Thiền Sư nói, Ninh Phàm có 236 họa ma phù, đối với lần này Mộc Tam thập phần động dung. Tuyên bố chỉ cầu nhìn một cái Ninh Phàm ma phù, liền nguyện chắp tay đưa lên kiến mộc chân tủy, làm tạ lễ. Vượt qua 200 họa ma phù, Phật phù, đúng là hiếm thấy. Tây thiên bên trong, hầu như không có mấy cái cổ Phật tu ra 200 họa đã ngoài Phật phù. Cổ ma uyên trong, tự cửu tổ trấn áp, thì càng thêm không có khả năng nhìn thấy 200 họa ma phù sở hữu giả. Mộc Tam cái gì cũng không cầu, chỉ cầu nhìn một cái Ninh Phàm ma phù. Liền có nắm chặt từ đó thu được xác minh. Mộc Tam đồng dạng đem chính mình Phật phù bày ra cho Ninh Phàm. Đối với lần này Ninh Phàm chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn qua, vẫn chưa coi trọng. Đối với mộc chi đại đạo, Ninh Phàm đã có tự mình cảm ngộ, lại tham khảo người khác cảm ngộ, ý nghĩa không lớn, mà lại hắn cổ ma tổ huyết dùng hết, tạm thời vô pháp tiếp tục tăng ma phù bút họa. Mộc Tam muốn nhìn hắn tăng bút họa, sợ là không thấy được. Mà lại nhìn Mộc Từ Phật phù về sau, lại nhìn Mộc Tam Phật phù, Ninh Phàm luôn cảm thấy Mộc Tam Phật phù có một số không lọt mắt xanh. Mộc Từ Phật phù sáp nhập vào trí tình, sáp nhập vào tâm động, so sánh với Mộc Tam Phật phù nhưng không có tâm động, cho dù bút hoa trên vượt qua Mộc Từ Phật phù, cũng vô pháp vào Ninh Phàm mắt. Mộc Từ đã mở ra khúc mắc, hoặc có một ngày, có thể một lần nữa thu được Mộc Nhất địa vị. Ninh Phàm cho Mộc Tam phô bày ma phù về sau, liền thu chân tủy rời đi. Sau đó lại đi rồi thứ hai, thứ nhất cấm địa, đồng dạng chỉ phô bày ma phù, liền thu lễ rời đi. Bảy đại cấm địa, từng cái đi qua, Ninh Phàm từ biệt Tùng Quốc đám người, một mình trở lại thiền viện. Ô lão bát kéo ra châu dán Ninh Phàm, muốn cùng cái tiện nghi này chủ tử thỉnh giáo Mộc Chi đại đạo, lại bị Ninh Phàm chặn ngoài cửa. Xin lỗi, Ninh Phàm hiện tại không rảnh phản ứng Ô lão bát. Hắn vừa mới sáng chế thuộc về mình ma phù, cũng đem 4 giọt tổ huyết hòa vào trong đó. Thời khắc này chính là cảm ngộ thời điểm, không cho người khác quấy rối. Một hồi nhà chùa, Ninh Phàm lập tức trốn vào huyền âm giới, vung tay lên, mấy trăm cái màu xanh trùng sáng bay lên bầu trời, chút ngưng phía dưới, ngưng tụ thành một giọt xanh lục như phỉ thúy linh dịch. Một giọt này linh dịch chính là kiến mộc chân tủy nguyên hình. Cảm thụ được kiến mộc chân tủy bên trong ẩn chứa hạo hãn năng lượng, Ninh Phàm nói không động dung, đó là giả. Một giọt này kiến mộc chân tủy năng lượng ẩn chứa hoàn toàn có thể so với một khối hoàn chỉnh thiên phẩm liệt nguyên tinh. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa hết một giọt này kiến mộc chân tủy, Ninh Phàm hoàn toàn có thể tu ra hoàn chỉnh mộc âm dương. Phiền toái duy nhất là tu luyện mộc âm dương còn khiếm khuyết một bộ cao thâm mộc thuộc tính công pháp. Mộc đảo phía trên ngược lại có mấy bộ cửu tinh mộc thuộc tính công pháp, nhưng đều là Phật môn công pháp. Ninh Phàm thân là cổ ma, đương nhiên sẽ không đi tu luyện. Loạn cổ đại đế đưa tàng kinh tháp trong cũng không có thích hợp công pháp. Kể từ đó, Ninh Phàm nhưng là động những ý niệm khác. Hắn muốn tự nghĩ ra một bộ công pháp, đưa hắn lần này lấy được mộc chi cảm ngộ toàn bộ viết vào trong đó. Thượng cổ thời đại, một chút đê giai tiên đế cũng có thể sáng chế cửu tinh công pháp. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, cộng thêm thiên nhân thứ hai cảnh ngộ tính, hoàn toàn có tư cách tự nghĩ ra công pháp. Ma phù đã sáp nhập vào mộc đạo tắc chi lực, như tự nghĩ ra công pháp, Ninh Phàm sẽ sáng chế một bộ mộc hệ ma công. Chín đại thần âm dương, Ninh Phàm đã tu thành 3 cái, là mưa, chiến, ám, ma âm dương cũng là thời gian tu cái trước. Lấy ta Ninh Phàm suốt đời chi ngộ, mở thái cổ một khi. Ninh Phàm hướng huyền âm giới tàng kinh tháp phương hướng, khuất chưởng một chiêu, chỉ một thoáng, một quyển cuốn thái cổ thần ma công pháp, theo trong tháp bay ra, tại đám mây trồng chất như núi. Ninh Phàm lại phẩy tay áo một cái, mang theo như núi công pháp, bay thẳng vào một tòa ngàn năm tuế nguyệt tháp bên trong. Như tự nghĩ ra công pháp, thì này vô số bộ công pháp, là được làm tham khảo. Cùng Mộc Tùng đạo nhân ước định 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Thiền viện bên trong, hai bóng người như từ vô tận hư không trực tiếp đi ra, chính là Mộc Tùng cùng Hướng Minh Tử. Hai người vừa mới hiện thân, liền thấy Ninh Phàm chính ở trong viện một khỏa cổ tùng phía dưới chờ. Bất quá 10 ngày chưa thấy, thời khắc này Ninh Phàm lại cho Mộc Tùng, Hướng Minh Tử một loại đạo hợp tự nhiên cảm giác. Như đứng tại trước mặt bọn họ, không phải Ninh Phàm, mà là một thân cây, một khỏa cắm rễ mộc đảo, cùng tự nhiên tương liên cây. Ngay cả hô hấp, đều cho người ta một loại sinh sôi liên tục cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là mộc đảo thành công biểu hiện. Nga, 10 ngày không thấy, tiểu hữu tu vi tựa hồ tinh tiến không ít. Mộc Tùng khóe miệng đang cười, nhưng trong lòng xác thực rung động một chút. Như hắn không có nhìn lầm, Ninh Phàm này loạn cổ truyền nhân, lại tại 10 ngày trong, tu thành loại thứ tư âm dương. Càng để cho Mộc Tùng ngoài ý muốn là, Ninh Phàm trên người mộc chi đạo tắc lưu chuyển phương hướng cực kỳ cổ quái. Cùng hắn trong nhận thức bất kỳ một bộ mộc chi công pháp, đều không giống nhau. Người này tu, chẳng lẽ là kia bộ thất lạc ma công? Có một số lạ mắt, chưa từng nghe nói qua công này. Vô cùng kinh ngạc phía dưới, Mộc Tùng cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Không biết tiểu hữu tu công pháp, là tên gì xưng? Đạo kinh quyển thứ nhất. Ninh Phàm đem tự nghĩ ra công pháp tên, thuận miệng báo cho Mộc Tùng. Sở dĩ gọi là đạo kinh, mà không phải là ma kinh, là bởi vì Ninh Phàm không chỉ có đem mộc âm dương viết vào kinh văn, càng đem mưa, chiến, ám ba đại âm dương công pháp, sửa chữa về sau, ghi chép tại kinh văn bên trong. Cùng với chấp vá lung tung, tu luyện 27 bộ công pháp, Ninh Phàm càng muốn tự nghĩ ra một bộ tương đối hoàn chỉnh công pháp, trực tiếp hàm nắp hắn tu luyện 27 loại âm dương. Chuyện này chưa nói tới dễ dàng, nhưng đối với hắn cái này thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ mà nói, nhưng cũng không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 973, họa bên trong giới. Chương 973, họa bên trong giới. Quyển thứ nhất. Mộc Tùng đạo nhân hơi run run, Hướng Minh Tử cũng là sững sờ. Sau đó, hai người cùng nhau bật cười lắc đầu. Ha ha, bộ công pháp kia lại dám lấy làm tên sáng chế này kinh tu sĩ, khẩu khí cũng thật là ngông cuồng vô biên. Chẳng lẽ hắn cho rằng này kinh có thể bao quát trong thiên địa hết thảy đại đạo sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn là trong truyền thuyết bước thứ tư tiên hoàng sao? Phải biết, coi như là trong truyền thuyết thánh nhân cũng không dám lấy đạo kinh làm tên đến mệnh danh công pháp. Thế gian này mỗi một bộ công pháp đều chỉ có thể miêu tả đại đạo bộ phận quý tích, như Loạn Cổ Đại Đế, như Bất Tử Đại Đế, như Ninh Phàm Tu Quá. Viễn cổ hồ sơ ghi chép, thế gian này chỉ có bước thứ tư tiên hoàng cấp nhân vật có tư cách khai sáng thuộc về chính mình đạo kinh. Cái gọi là đạo kinh là có thể chân chính bao quát thế gian đại đạo vô thượng kinh điển, là có thể một khi ra trấn áp vạn cổ luân hồi nghịch luân chí bảo, mà lại mỗi một bộ đạo kinh đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Ngoại trừ sáng chế đạo kinh tiên hoàng bản thân, bất luận người nào đều không thể tu luyện. Ở Mộc Tùng, Hướng Minh Tử xem ra, Ninh Phàm tu công pháp, tên tuy rằng gọi là đạo kinh, nhưng tự nhiên không thể là chân chính đạo kinh. Chân chính đạo kinh, không cách nào trao tặng người khác, học là học không tới, chỉ có thể mình sang. Như vậy vấn đề đến rồi, Ninh Phàm có thể tự nghĩ ra đạo kinh sao? Coi như Mộc Tùng, Hướng Minh Tử như thế nào đi nữa đánh giá cao Ninh Phàm, cũng sẽ không cho là Ninh Phàm có thể tự nghĩ ra đạo kinh. Đạo kinh chỉ có bước thứ tư tiên hoàng có thể sáng chế, tuyệt không ngoại lệ. Thấy Mộc Tùng, Hướng Minh Tử đều là bật cười, Ninh Phàm không hiểu chút nào, thuận miệng vừa hỏi. Lúc này mới cảm thấy nghe hẹn lời, giờ khóc giờ cười. Tuế Nguyệt Tháp tu hành tháng ngày, Ninh Phàm dùng ngàn năm tháng. Bên trong, lĩnh ngộ ra thuộc về của chính mình công pháp, lại gia nhập một cảm giác ngộ, làm cho bộ công pháp kia đồng thời có rồi vũ, chiến, ấm, một tứ đại thuộc tính. Công pháp tên thì lại tạm định vì, lại nhân ngày khác sau còn dự định lục tục thêm ra cái khác âm dương phương pháp tu hành, tạm thời chỉ sáng tạo ra quyển thứ nhất công pháp, ngày sau lại sang thứ hai, quyển thứ ba. Y Ninh Phàm dự định, mỗi một quyển đạo kinh đều chuẩn bị bao quát 9 loại âm dương. Ba quyển tính gộp lại, liền có thể tập hợp đủ 27 âm dương con số. Sau khi Ninh Phàm tiến vào đệ nhị tòa ngàn năm Tuế Nguyệt Tháp, lại bỏ ra thời gian ngàn năm, lấy quyển thứ nhất công pháp, luyện hóa đi kiến mộc chân tủy, tu thành cái thứ nhất ma âm dương mộc âm dương, làm cho cổ ma tu vi tăng vọt bên dưới, từ thiên ma thứ bảy niết, một đường đột phá đến. Lại sau đó, Ninh Phàm lại vào tòa thứ ba ngàn năm Tuế Nguyệt Tháp, lấy ngàn năm, lợi dụng đạo kinh quyển thứ nhất công pháp về tiên mệnh cực, đem trong cơ thể vũ, chiến, ám tam đại âm dương sức mạnh một lần nữa sắp xếp một phen. Sắp xếp sau khi, bốn loại âm dương đều do đồng nhất loại công pháp vận chuyển, lẫn nhau trước đó ít đi xa lạ, chồng chất sử dụng thời gian, uy lực có thể tăng lên không ít. Duy nhất không nghĩ tới chính là, đạo kinh danh tự này dĩ nhiên không thể dùng linh tinh. Ninh Phàm trước đây thật không biết, đạo kinh càng là bước thứ tư tiên hoàng chuyên môn, hắn bất quá là bởi vì lười đặt tên, mới thuận miệng kêu đạo kinh. Ngông cuồng liền ngông cuồng đi, ngược lại hắn là lười một lần nữa muốn tên. Hắn tối không am hiểu, chính là đặt tên, mà lại hắn đời này không hẳn liền không có cơ hội bước lên bước thứ tư. Nếu có như vậy một ngày, bộ công pháp kia liền có thể trở thành là chân chính nghịch thánh đạo kinh, cũng coi như là danh xứng với thực rồi. Đạo kinh đề tài, Mộc Tùng không có nhiều tán gẫu, nếu Ninh Phàm đã ở chỗ này chờ đợi, hắn cũng không cùng Ninh Phàm phí lời. Trực tiếp phẩy tay áo một cái, quét ra vạn đạo ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh cuốn một cái, ba người nhất thời từ đây biến mất, tiến vào một chỗ ánh sáng màu xanh lóa mắt thế giới. Trưởng vị hư không? Ninh Phàm ánh mắt nhất thời ngưng lại. Không sai, nơi đây chính là lão phu trưởng mộc hư không. Ở này hư không bên trong, lão phu dù là mộc đại đạo vương giả, ngươi tân tu thành mộc âm dương, hẳn là có thể cảm nhận được điểm này đi. Ngươi khả năng nhìn ra, lão phu này trưởng mộc hư không, có bao nhiêu tầng hư không giới? Mộc Tùng cười hỏi. Đối với loạn cổ tuyệt học, hắn tựa hồ vô cùng hiểu rõ, có thể một cái gọi ra mộc âm dương xưng hô. Hư không giới, đó là cái gì? Ninh Phàm không rõ hỏi. Ồ, tiểu hữu không biết sao, mỗi một cái trưởng vị hư không, đều là do một số tầng hư không giới chồng chất mà thành. Hư không giới con số càng nhiều, trưởng vị hư không liền cũng càng mạnh. Bây giờ thời đại mạt pháp, đúng là rất ít hội có cùng trưởng vị tiên đế tồn tại. Có người nói ở thái cổ thời gian, cùng trưởng vị tiên đế đấu pháp, hư không giới con số nhiều tiên đế, có thể dễ dàng áp chế con số thiếu tiên đế. Hướng Minh Tử kiên trì giải thích. Đang khi nói chuyện, Mộc Tùng, Hướng Minh Tử mang theo Ninh Phàm, quyết định một cái nào đó phương hướng, một đường bay nhanh. Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói trưởng vị hư không chi thức, nghe được tự nhiên vô cùng để tâm. Hắn tân tu ra Mộc Âm Dương, có thể phát huy chút ít trưởng vị lực lượng, nhưng không phải chân chính trưởng Mộc Tiên Đế. Tiến vào nơi đây sau khi, Ninh Phàm cảm thấy rất lớn áp chế, phảng phất chỉ cần Mộc Tùng đạo nhân một ý nghĩ, liền có thể cướp đoạt hắn ở chỗ này hành xử Mộc chi đạo thì lại quyền lợi. Này dù là trưởng vị hư không sức mạnh sao? Ninh Phàm trong mắt thanh mang lấp lóe, hướng này vô biên vô hạn hư không nhìn tới, chu thiên đại đạo ở trước mắt của hắn, đặc biệt rõ ràng, từng tầng, hiện ra đi ra. Trưởng vị hư không đại đạo là từng tầng sắp xếp, mỗi một tầng đều là một tầng hư không giới. Ninh Phàm tinh tế mấy đi, tiện đà đáp, nơi đây tổng cộng có 309 trùng hư không giới. T. Tiểu hữu thật là độc cay nhãn lực, lão phu bội phục. Mộc Tùng, Hướng Minh Tử đều là cảm thấy bất ngờ, chà chà ngợi khen. Phải biết coi như là Hướng Minh Tử bực này một cấp chuẩn thánh, cũng rất khó mấy ra nơi đây cụ thể hư không giới con số, chỉ có thể nhìn ra cái đại khái, ít nhiều gì hội có chút khác biệt. Nhưng, Ninh Phàm nhưng có thể chuẩn xác nói ra nơi đây hư không giới con số, không thể kìm được hai người bất động dung. Đặc biệt là Mộc Tùng, đối với Ninh Phàm coi trọng, lần thứ hai tăng lên tới chưa từng có độ cao. Đông Thiên bên trong, có thể một chút nhìn thấu lão phu hư không giới con số lão quái, chỉ có ba người, không có chỗ nào mà không phải là cấp 2 chuẩn thánh, người này nhưng có thể làm được điểm này. Ba người một đường bay nhanh, dần dần, trong hư không ánh sáng màu xanh bắt đầu yếu bớt, đi lên trước nữa, liền có tảng lớn kim quang xa xa truyền đến đỉnh cao truyền thừa hệ thống. Kim quang trung tâm là một bộ cùng trời tương đương bức tranh, treo lơ lửng ở vô tận trong hư không, đường đường hoàng hoàng, làm cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Bức tranh đó trang giấy đã ố vàng, cũng tồn tại vô số năm tháng, hóa trên giấy tảng lớn trống không, hầu như không họa món đồ gì, chỉ vẽ hai con cá chép, một đen một trắng, cực kỳ linh động, càng còn có thể họa chung du động. Cá chuối khinh thường, bạch ngư hắc mắt. Đang nhìn đến này tấm to lớn bức họa thời gian, Ninh Phàm trong cơ thể âm dương tỏa càng là hơi rung động lên, tự cùng này cự họa sản sinh cộng hưởng. Âm dương ngư sao? Này cự họa ẩn chứa cực kỳ khổng lồ âm dương lực lượng. Càng cùng âm dương tỏa sản sinh cộng hưởng, chẳng lẽ dù là viễn cổ đệ nhị đồ? Ninh Phàm liêu không sai, này tấm to lớn bức họa chính là truyền thừa tự Nam Thiên Kim Phủ Cung viễn cổ đệ nhị đồ, nhiều lần qua tay sau khi rơi vào Mộc Tùng đạo nhân trong tay. Này kim thiên hắc địa đồ cực kỳ quái lạ, họa bên trong âm dương ngư bơi lội vô cùng hài hòa, bình tĩnh đến như cùng chết tịch, tĩnh mịch bên trong, thiên lại mang cho Ninh Phàm chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Phảng phất một khi này âm dương song ngư từ đồ bên trong tránh ra, liền sẽ trở thành khủng bố sát khí, có thể mang cho hắn nguy hiểm đến tính mạng. To lớn bức họa bốn phía, giống bị một cái vô hình tứ phương đại trận phong ấn. Tiến vào mảnh này nơi phong ấn sau, lấy Mộc Tùng, Hướng Minh Tử tu vi, đều có vẻ vạn phần cẩn thận. Tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ này tấm viễn cổ đệ nhị đồ. Ninh Phàm suy tư, xem ra hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm, không phải ảo giác, này đồ, hay là thật sự rất nguy hiểm. Ở này cự hỏa phía dưới, trôi nổi hơn 100 cái bồ đoàn. Mỗi trên một chiếc bồ đoàn, đều ngồi thẳng một bộ xương khô. Từ này hài cốt về màu sắc xem, những này bộ xương khi còn sống, tu vi thấp nhất đều là toái niệm tu sĩ, tu vi cao, thậm chí còn có tiên đế. Nơi đây tại sao lại có như thế nhiều cường giả hài cốt? Ninh Phàm biểu hiện nghiêm nghị, dò hỏi. Những này, đều là đã từng muốn cầu cạnh ta tu sĩ, muốn giúp ta lĩnh ngộ kim thiên hắc địa đồ, do đó làm ta ghi nợ bọn họ nhân quả. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số người đều chết ở này đồ bên trong. Kim thiên hắc địa đồ, vì là viễn cổ đệ nhị đồ, thế nhân chỉ biết này đồ bên trong bao hàm âm dương đại đạo, có thể trợ người đột phá tiên đế bình cảnh, cũng không biết này đồ còn có cái khác tác dụng lớn. Cho tới bây giờ, chỉ có một người thành công từ đây đồ bên trong lấy ra một vài thứ, giao cho ta. Người kia chính là Sâm La. Cũng bởi vậy, ta thiếu nợ Sâm La một hồi nhân quả, cuối cùng vì hắn mở mắt, trợ hắn bãi bình ám tộc việc. Trừ Sâm La ở ngoài, lại không có bất kỳ người nào có thể từ đây đồ bên trong mang ra bất luận là đồ vật gì. Thậm chí, cực ít có người có thể từ đây đồ bên trong còn sống. Cũng từng có hướng về ông lão bực này chuẩn thánh lão quái, ý muốn quan sát này đồ, nhưng đáng tiếc, bọn họ đồng dạng không cách nào từ đồ bên trong mang ra bất luận một cái nào item, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở đây đồ bên trong miễn cưỡng bảo mệnh thôi. Liền Hướng Minh Tử tiền bối, đều chỉ có thể ở đây đồ bên trong miễn cưỡng bảo mệnh. Ninh Phàm hơi nhướng mày, này đồ tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Không cần lo lắng, ngươi là loạn cổ truyền nhân, càng tu thành loạn cổ năm kiếm tuyệt học, liền đạo nguyên đều có thể chặt đứt, như nhập này đồ, như cá vào nước, chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Coi như thật gặp nguy hiểm, lão phu liều mạng một phen, cũng có thể đưa ngươi mạnh mẽ từ đồ bên trong mang ra. Nhưng là Hướng Minh Tử lên tiếng an ủi, Mộc Tùng đạo nhân lại nói, này tấm kim thiên hắc địa đồ, ẩn chứa một chỗ họa bên trong thế giới. Họa bên trong thế giới, có thứ mà ta cần, nếu ngươi có thể từ bên trong mang ra một ít, ta liền thế ngươi đối kháng ám tộc. Nếu ngươi không làm được việc này, thì lại coi như có Hướng Minh Tử mặt mũi, lão phu cũng sẽ không trợ ngươi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hỏi, không biết tiền bối cần vạn bối từ họa bên trong giới lấy ra món đồ gì? Con mắt, cái gì con mắt? Ninh Phàm kinh ngạc, có chút không rõ. Ha ha, không cần hỏi nhiều, vào họa bên trong giới, ngươi liền rõ ràng lão phu muốn con mắt là cái gì. Sau đó, Mộc Tùng đạo nhân cho Ninh Phàm tỉ mỉ giảng giải tiến vào họa bên trong giới hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là nguyên thần ly thể, chỉ lấy nguyên thần tiến vào họa bên trong thế giới. Phương pháp này không thể mang theo pháp bảo tiến vào, so ra tương đối nguy hiểm. Loại thứ hai là cầm kim phủ cung phủ bút, trực tiếp tiến vào họa bên trong giới thông thiên đế tôn. Này viễn cổ đệ nhị đồ chính là kim phủ cung thủy tổ họa, vì vậy kim phủ cung môn nhân nhập đồ là có đặc quyền. Phủ bút là kim phủ cung người tượng trưng, nắm phủ bút thì lại có thể liền thân thể mang pháp bảo cùng nhau tiến vào bên trong. Khuyết điểm duy nhất là một nhánh phủ bút chỉ có thể sử dụng một lần thì sẽ phá hủy, không cách nào lại dùng. Đáng tiếc chính là kim phủ cung bị diệt đã là quá lâu chuyện lúc trước. Truyền lưu trên đời kim phủ cung phủ bút vốn là ít ỏi, đến bây giờ thế gian hầu như đã không có mấy chi phủ bút truyền lưu. Lão phu sưu tập đến cuối cùng một nhánh phủ bút từ lâu dùng đi, này loại thứ hai phương pháp đi vào ngươi chỉ sợ là không thể dùng, chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ nhất, nguyên thần ly thể tiến vào họa bên trong giới. Mộc Tùng đạo nhân bất đắc dĩ nói. Ninh Phàm nhưng là ánh mắt lóe lên, kim phù cung phù bút, hắn tự hồ bất ngờ từng chiếm được một nhánh. Nếu như không có phù bút, hắn nhất định phải chia lìa nguyên thần tiến vào họa bên trong giới, mà lại không thể mang theo diệt thần thuẫn, âm dương tỏa cùng rất nhiều pháp bảo, vô cùng nguy hiểm. Cũng may hắn vừa lúc có một nhánh phù bút, cũng không phải tất quấy nhiễu. Phù bút, ta có. Ninh Phàm lật tay một cái, lấy ra bỏ không nhiều năm kim phủ cung phủ bút. Đây là hắn hoành hành vũ giới thời gian, từ cút hoàng trong tay đoạt đến chiến lợi phẩm. Có thể nói hắn còn trẻ thì đại địch. Bây giờ hồi tưởng lại, nhưng cũng bất quá là cái nát tan hư tiểu bối thôi. Ồ, ngươi lại có kim phủ cung phủ bút. Mộc Tùng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều Ninh Phàm phủ bút lai lịch, trực tiếp đem phủ bút phương pháp sử dụng, báo cho Ninh Phàm. Kim phù cung phù bút, nhất định phải sử dụng thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa mới có thể thôi thúc. Đối với cửu giới tu sĩ mà nói, thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa chính là vô thượng trí bảo, nhưng đối với tứ thiên tiên tu mà nói, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Ninh Phàm bản thân thì có thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa, trực tiếp liền đem phù bút thôi thúc, từng bước đến gần kim thiên hắc địa đồ. Hướng này cao có thể che trời cự họa, một bút điểm dưới, to lớn bức họa họa chỉ bên trên, bắt đầu như là sóng nước hiện ra động gợn sóng. Này tự tại bơi lội âm dương ngư, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Ố vàng hỏa chỉ cũng biến sắc, dần dần trở nên sáng ngời, như một chiếc gương giống như, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi ở trong gương. Nơi đó, dù là kim thiên hắc địa đồ hỏa bên trong thế giới, kim phù cung phù khố chấp sự, phù bút xác nhận, cho phép tiến vào. To lớn bức họa bên trên, càng là truyền ra một đạo không có âm điệu khô lão âm thanh. Đi thôi, nếu có thể mang ra một lão đầu cần con mắt, liền dẫn đi ra, như mang không ra, liền từ bỏ, từ họa bên trong giới thoát đi. Nếu ngươi gặp phải không cách nào bãi bình nguy hiểm, lão phu dù là đem hết toàn lực, cũng phải đưa ngươi từ họa bên trong giới lôi ra ngoài, sẽ không để cho ngươi tự ở bên trong. Hướng Minh Tử vỗ vỗ Ninh Phàm vai, khách lệ nói. Ninh Phàm gật gù, một bước bước vào họa bên trong thế giới. Hướng Minh Tử vì giúp hắn tranh thủ đối phó ám tộc cứu viện, như vậy tận tâm tận lực, hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng Hướng Minh Tử hảo ý. Vừa vào họa bên trong giới, Ninh Phàm trong tay phù bút nhất thời hóa thành cho bụi hủy diệt. Ở hắn bốn phía, tất cả đều là mênh mông xương trắng, cái gì cũng không thấy rõ, càng có một luồng lực vô hình đặt ở trên người hắn, trầm trọng không chịu nổi, làm cho hắn không ngừng hướng về xương trắng phía dưới rơi rụng, khó có thể duy trì lơ lửng giữa trời. Không biết tăm tích bao lâu, trước mắt xương trắng đột nhiên biến mất, đè ở trên người trọng lực cũng rốt cục giảm bớt. Ninh Phàm từ từ hàng rơi trên mặt đất, đập vào mắt nơi, dĩ nhiên là một tòa rất tinh tường thành trì. Càng hạ xuống ở Hải Ninh trong Ninh gia, sẽ không sai, nơi này một viên ngói một viên gạch, hắn cũng hết sức quen thuộc, nơi này Trường Nhai, hắn đi qua vô số lần, nơi này là hắn cùng đệ đệ Ninh Cô lớn lên cố hương. Ta rõ ràng bước vào họa bên trong thế giới, nhưng vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Nơi này hình ảnh đều là ảo giác sao? Ninh Phàm hai mắt thanh mang lấp lóe, hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai chi mục, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư huyễn, nhưng lại thiên không nhìn ra nơi đây thành trì nửa điểm giả tạo chỗ tuyệt thế đại tôn. Không cách nào nhìn thấu nơi đây hư huyễn sao? Ninh Phàm nhíu nhíu mày, đi ở này quen thuộc mà lại xa lạ trên đường phố. Góc đường sữa đậu nành than bốc hơi nóng, nhưng không nhìn thấy than chủ, cũng không nhìn thấy khách mời. Cây già dưới bàn đá, bày trưa dưới song kỳ, nhưng không nhìn thấy người đánh cờ. Một ít trong sân, còn có chưa lượng xong y vật. Cũng có một chút gian nhà, liều lĩnh khói bếp. Nhưng mà, thành này trống rỗng, không nhìn thấy một người. Đây là một tòa không thành, đừng nói là người, dù là côn trùng, cá bơi, phi điểu, đều không có một con. Hắn không lại ở trong thành cất bước, mà là tản ra thần niệm, mênh mông như mưa thần niệm. Trong khoảnh khắc, liền từ Hải Ninh tản ra, bao trùm toàn bộ Ngô Quốc, tiện đà hướng về toàn bộ vũ giới tản ra. Trống rỗng. Toàn bộ vũ giới, không nhìn thấy một người sống. Không biết Mộc Tùng tiền bối muốn con mắt, ở nơi nào? Vũ giới không có, sẽ ở cái khác tám nơi hạ giới sao? Ninh Phàm thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt mất tung ảnh, nhưng là trực tiếp vượt qua vũ giới, qua lại đến những giới khác diện đi tới. Kiếm giới, thụ giới, sơn giới. Ninh Phàm đi qua một chỗ lại một chỗ hạ giới. Nhưng không nhìn thấy một người sống, tương tự không tìm được Mộc Tùng trong miệng con mắt. Không ở cửu giới, sẽ ở tứ thiên sao? Ninh Phàm này niệm hơi động, bốn phía phong cảnh lập tức biến ảo. Trong khoảnh khắc, hắn liền xuất hiện ở đông thiên tiên giới, loạn ma tinh thiên thu tông bên trong. Toàn bộ loạn ma tinh vực, tương tự không nhìn thấy một người sống. Ninh Phàm nhận định nơi đây chính là hư huyễn, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn thôi thúc vũ thuật, khiến cho thần niệm hướng về toàn bộ đông thiên khuếch tán ra đến, không hề ngoài ý muốn, từng viên một tu chân tinh, tất cả đều là không có một bóng người dáng dấp. Đột nhiên, Ninh Phàm từ một cái hướng khác, cảm nhận được một đạo người sống khí tức, không nói hai lời, lập tức triển khai túng địa kim quang, hướng về cái hướng kia đi vội vã. Ở này nơi tinh không, đang có một cái tóc rối bù thanh niên, từng bước một đạp lên hư không. Hướng về Ninh Phàm phương tiến về phía trước, hắn bước tiến rất chậm, thân thể cũng có chút lạnh lẽo cứng ngắc, nếu không có trong cơ thể còn có người sống khí tức, sợ là cũng bị người xem là cương thi. Này rối tung tóc dài, chặn lại rồi mặt của hắn, làm cho Ninh Phàm một đường chạy nhanh đến, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người này dung mạo. Gần rồi. Ninh Phàm một đường bay tới, ở đây người trăm trượng có hơn đứng lại, cảnh giác nhìn người này. Người kia nhận biết được Ninh Phàm đến, tương tự dừng bước, không tiến thêm nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngữ điệu đông cứng nói rằng: "Không phải, Tả Kiệt sư đệ, kẻ xâm lấn, giết." Người kia sát cơ hơi động, trong thiên địa nhất thời sinh ra cuồng phong, đem hắn này tóc rối bời thổi ra, lộ ra đầy mặt huyết ô, dữ tợn vẻ mặt, cùng với một đôi bị đào rỗng, chỉ còn viền mắt chỗ trống hai mắt. Không có dung Ninh Phàm hỏi câu nói trước, người kia đã vọt thẳng đến, nhân huyền trung kỳ khí thế, nhất thời quét ngang tinh không. Người này bị người khoét đi mắt sao? Ninh Phàm lộ ra như có vẻ suy nghĩ, tiện tay chỉ tay định thiên thuật, trực tiếp đem quái nhân kia định ở tại chỗ, tự nhiên không thể bị chỉ là nhân huyền mệnh tiên thương tổn được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 974, cự lý cự lý lấy Ninh Phàm tu vị, như muốn ổn định cái nào mệnh tiên, đối phương là dù như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Quái nhân kia bị ổn định, không cách nào tránh thoát, lập tức như là dã thú gào thét, cáo kỉnh mà phẫn nộ. Ninh Phàm không để ý đến quái nhân gầm rú, thân hình loáng một cái, đến quái nhân trước mặt, xòe bàn tay ra, đặt tại quái nhân thiên linh trên, vận chuyển nghịch linh thuật, nỗ lực nhòm ngó quái nhân ký ức. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng nổi chính là, quái nhân này thức hải càng là hoàn toàn đen xì, dường như mực nước hội tụ mà thành đại dương, cái gì cũng không cách nào thấy rõ. Càng có một giọt đen đến mức tận cùng mực nước, hút đến từ quái nhân thiên linh bay ra, thẳng đến Ninh Phàm thiên linh xông đến. Này dị biến xuất hiện quá nhanh, lấy Ninh Phàm tốc độ phản ứng, đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chính là đổi thành tiên đế cấp cường giả đến tìm quái nhân ký ức, cũng rất khó tách ra mực nước công kích. Trong lúc nguy cấp, một đạo lồng ánh sáng màu vàng tự mình phòng ngự ở Ninh Phàm ngoài thân, đem này mực nước đỡ, khiến cho không cách nào áp sát. Một đòn không trúng, này mực nước càng như có linh trí giống như, lấy không cách nào thấy rõ tốc độ, trong nháy mắt trốn xa vô ảnh. Còn quái nhân kia thân thể, thì lại ở mực nước ly thể sau khi, một chút, như nhỏ như trong nước mực nước, dần dần trở thành nhạt, dần dần từ trong thiên địa biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Này mực nước, là món đồ gì? Ninh Phàm mặt trầm như nước, nếu không có hắn người mang diệt thần thuẫn phòng thân, tuyệt đối sẽ bị này mực nước xâm nhập thiên linh, sau khi sẽ có hậu quả gì không, ai cũng không thể nào đoán trước. Mực nước tiến công tốc độ quá nhanh, sợ là tiên đế bên trong, đều không có mấy cái có thể làm ra phòng ngự. Mực nước trốn xa tốc độ, càng là nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được, lấy Ninh Phàm độn tốc, rất khó đuổi theo giọt kia mực nước. Chính trầm ngâm, vô tận trong tinh không, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tích thủy âm thanh, giống như rất gần, lại giống như rất xa. Tí tách, tí tách, tí tách. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, chờ chăm chú đi nghe giờ, giọt kia nước âm thanh, rồi lại cực kỳ quỷ dị, cũng không còn cách nào nghe được. Tiếp đó này vô tận trong hư không, lại vang lên khác một thanh âm, làm như một cái nào đó cực xa xôi, lại cực tới gần nữ tử, ở đối với hắn nhẹ giọng nỉ non. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, mau tỉnh lại. Tiểu hồ điệp, đừng ngủ, đừng ngủ. Là ai âm thanh? Quen thuộc như vậy? Lại, xa lạ như thế? Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nghĩ ra đến, âm thanh này, hắn ở loạn cổ biếu tặng tàng kinh tháp bên trong. Nghe được, tàng kinh tháp tầng thứ 10 bên trong, có một đạo chỉ có thánh nhân mới có biện pháp đẩy ra cửa đá. Trong cửa đá, từng có một thanh âm, đối với Ninh Phàm đã nói, ta là ngươi chìa khóa, có thể ngươi nhưng lãng quên ta. Quân không nhìn được thiếp, vừa vặn là này tự xưng là chìa khóa nữ tử, phát sinh âm thanh sao? Ninh Phàm biểu hiện có một ít mờ mịt, thanh âm mới vừa rồi, hắn vô cùng xác định. Không phải từ huyền âm giới bên trong truyền ra, âm thanh là cùng thanh âm của một người, nhưng cũng phảng phất là từ một cái khác thời không truyền đến, rõ ràng như vậy xa xôi, rồi lại dường như gần ở bên tai, rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại dường như một cái thức tỉnh, một cái ngủ say, lẫn nhau tồn tại với đan xen thời không, như nhật cùng đêm, như tham dự thương, như sống và chết, như ghi khắc cùng lãng quên, vĩnh viễn không cách nào gặp lại. Nơi đây cực kỳ quái lạ, đầu tiên là này cùng tứ thiên cửu giới giống thật mà là giả thế giới trong tranh, không có một bóng người thành, nhưng có người tồn tại vết tích. Sau đó là quái nhân kia, lại sau khi là này mực nước, cuối cùng lại truyền tới Tích Thủy thanh âm, cùng với cái kia quen thuộc rồi lại xa lạ thanh âm cô gái. Ninh Phàm suy tư, nơi này tất cả, hắn đều không thể không ra. Nơi đây xuất hiện không ít vi phạm lẽ thường sự tình, rồi lại hợp một loại nào đó quái dị logic. Ninh Phàm dường như thân ở trong mộng giống như vậy, nơi này tất cả, mang đến cho hắn một cảm giác, dường như nằm mơ. Chỉ có mộng cảnh, mới phải xuất hiện các loại không hợp tình lý sự vật. Chỉ có mộng cảnh, mới sẽ làm cho người ta giống như gần, giống như xa cảm giác. Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, theo cái này dòng suy nghĩ, đúng là trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng từ từ xem hiểu thế giới này. Thì ra là như vậy, trong bức họa kia giới, hóa ra là một chỗ mộng thế giới. Từ ta bước vào nơi đây một khắc, tuy rằng thức tỉnh, nhưng dường như vào mộng, tất cả những gì chứng kiến, chính là trí nhớ của ta ở trong mơ hiện ra. Nhưng trong này, cũng có thật nhiều ta ký ức ở ngoài sự tình, như cửu giới ta vẫn chưa ở trên thực tế đi xong, nhưng ở đây nhìn thấy hoàn chỉnh cửu giới. Ta chưa từng gặp quái nhân kia, nhưng ở tranh này trong mộng, nhìn thấy hắn. Những kia đều không phải trí nhớ của ta, cũng không phải ta một người mộng. Như vậy xem ra, này giới không chỉ có thể hòa vào trí nhớ của ta, càng có thể hòa vào người khác ký ức, lấy này hình thành một cái hoàn chỉnh mộng. Trước ta vừa vặn nghĩ đến Đông Thiên, liền xuất hiện ở Đông Thiên bên trong, như nơi đây là mộng, thì lại liền có giải thích. Trong phàm nhân, có một loại thuyết pháp, gọi thanh minh mộng, có thể ở trong mơ duy trì tỉnh táo, tự do khống chế trong mộng sự vật phát triển. Ta bây giờ trạng thái, tựa hồ liền cùng này thanh minh mộng vô cùng tương tự. Như nơi đây thực sự là ta mộng, thì lại ta có thể ở trong mơ đạt thành tất cả tâm nguyện, thí dụ như... Ta hy vọng ở trận này trong mộng, thần, yêu, ma ba loại huyết thống tu vị, toàn bộ đạt đến cướp huyết trình độ. Cái ý niệm này vừa mới ở Ninh Phàm trong lòng sinh ra, Ninh Phàm tu vị nhất thời có biến hóa. Cướp huyết tu vị là không có thay đổi, cổ ma tu vị nhưng trong nháy mắt, từ thiên ma thứ 8 niết đột phá đến thiên ma 12 niết đỉnh cao, cũng ở một khắc tiếp theo, tiếp tục đột phá, đạt đến cổ ma tu vị, phản tổ cảnh giới thứ nhất. Càng là có thể so với vạn cổ đệ nhất kiếp cảnh giới. Đây chính là phản tổ cổ ma sức mạnh sao? Cảm thụ mạnh mẽ vô số lần thân thể, Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái. Hắn đương nhiên biết này tu vị tăng trưởng là giả tạo, như mộng tỉnh, tất cả tăng trưởng đều sẽ biến mất. Dù là như vậy, nơi đây cũng có chút khó mà tin nổi, có thể thu được một lần thể ngộ phản tổ cổ ma tu vị cơ hội, đối với Ninh Phàm ngày sau xung kích cổ ma cảnh giới bình cảnh. Chắc chắn chỗ tốt cực lớn. Cổ thần, cổ yêu tu vị, tương tự một đường tăng vọt, đạt đến vạn cổ một kiếp cảnh giới. Ninh Phàm có thể thiết thân cảm thủ trên người dâng trào mà xuất lực lượng, nhưng mà không cách nào cảm ngộ tu vị tăng vọt cụ thể quá trình. Trên thực tế, hắn xá không tâm kiếp không có giáng lâm, vẽ trong mộng, hắn đồng dạng không có trải qua xá không tâm kiếp khâu này, liền trực tiếp nắm giữ vạn cổ một kiếp cổ thần, cổ yêu tu vị. Nơi đây tuy nói là mộng, có thể tùy ý ảo tưởng tu vi của chính mình, nhưng này ảo tưởng, nhất định cũng là có cực hạn. Đây là Kim Phủ Cung Thủy Tổ sáng chế thế giới, nhất định cũng phải được cái đó tu vị hạn chế, mà có hạn chế. Ninh Phàm thử nghiệm lệnh 4 loại huyết thống tu vị không ngừng tăng lên, nhưng cũng chỉ có thể lệnh tứ hệ tu vị, phân biệt tăng lên tới cửu kiếp đỉnh cao tiên đế cấp độ, lại nghĩ muốn tăng lên. Nhưng là dù như thế nào cũng không cách nào làm được. Ồ, Ninh Tiểu Hữu mới tiến vào vẽ trong giới một lúc, liền nhìn thấu này giới vẽ trong có mộng thực chất. Họa giới ở ngoài, Mộc Tùng, Hướng Minh Tử đều là cảm nhận được cự vẽ lên đạo tác biến hóa. Tuy nói không nhìn thấy Ninh Phàm cụ thể làm cái gì, nhưng có thể làm ra suy đoán. Như bọn họ đoán không lầm, Ninh Phàm đã lợi dụng họa giới mộng đặc tính, tăng vọt tu vị, đã như thế, đi lại ở mộng giới bên trong. Không thể nghi ngờ có thể an toàn rất nhiều. Thật là không bình thường à. Lão Phu năm đó nhập đồ thời gian, dùng dòng dã 10 ngày, mới nhìn thấu họa giới thực chất. Còn có lượng lớn tu sĩ, cho đến chết ở đồ trong, cũng không cách nào nhìn thấu điểm này. Người này nhưng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Hướng Minh Tử trà trà ngợi khen nói. Trong bức họa kia giới có thể ảo tưởng tu vị, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cửu kiếp đỉnh cao mà thôi. Có bực này tu vị, người này bảo mệnh là không có quá đáng lo, nhưng muốn từ họa giới bên trong mang ra lão phu thứ cần thiết, nhưng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu như không có pháp tĩnh nhãn, Mộc Tùng đạo nhân nhưng là kỳ vọng bên trong, mang theo lo lắng. 4 ngày bên trong, có thể tĩnh nhãn tu sĩ thực sự quá ít. Nếu không tĩnh nhãn, thì lại không nhìn thấy Mộc Tùng đạo nhân thứ cần thiết. Ta thấy thế giới, ngươi, có thể không nhìn thấy. Ninh Phàm dựa vào trong mộng ảo tưởng khiến tu vị tăng vọt, giờ khắc này hắn 4 loại huyết thống chồng chất. Hầu như có thể bùng nổ ra 1 cấp chuẩn thánh sức chiến đấu. Lấy hắn giờ khắc này thực lực, đi sử dụng diệt thần thuẫn, cũng đã không phải đơn giản phòng ngự 8 cướp tiên đế công kích. Chính là cấp 2 chuẩn thánh công kích, Ninh Phàm cũng có không nhỏ tự tin có thể đỡ lấy. Ta hy vọng, nắm giữ túng địa kim quang thứ 9 thể tốc độ. Ninh Phàm đạp xuống hư không, dưới chân nhất thời xuất hiện 9 đạo lùi về sau màu vàng nhạt sóng gợn, thân hình nhất thời bắn mạnh mà ra, càng là dọc theo trước mực nước thoát đi phương hướng, đuổi sát mà đi. Hắn giờ khắc này nhưng không biết Mộc Tùng cần con mắt là cái gì, nhưng mơ hồ có linh cảm, bắt được giọt kia mực nước, thì có thể tìm tới chút manh mối. Kim quang thứ 9 thể tốc độ quá nhanh, đây là Ninh Phàm chưa bao giờ trải nghiệm quá độn tốc, phảng phất chỉ cần 1 bước, liền có thể từ hắn vị trí nơi, đến Đông Thiên bất luận cái nào điểm. Tốc độ như thế này, đã vượt qua Ninh Phàm lý giải, ở trên thực tế, hắn xa xa không đạt tới tốc độ như thế này. Nhưng ở nơi này, nhưng là có một lần hiếm thấy trải nghiệm cơ hội. Chỉ một cái dao động thân, Ninh Phàm liền vượt qua ngàn tỷ tinh hà, che ở vội vã thoát đi mực nước phía trước. Bấm tay một điểm bên dưới, nhất thời liền có 1 luồng 1 cấp chuẩn thánh cấp độ định thiên lực lượng, đem này mực nước trực tiếp định ở trong tinh không.